Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, zombie ghi chép. 21. Không có cách nào, Đinh Thu Dịch cuối cùng chỉ có thể mang theo hai người đi trước thấy Diệp Kỳ An. Phiền toái như vậy chuyện, vẫn là đến căn cứ dài để giải quyết. Diệp Kỳ An đang họp. Đinh Thu Dịch đem hai người sắp xếp tại một gian phòng họp. Lấy hắn phải ra thành đi thu thập vật liệu làm lý do chạy ra. Người tuổi trẻ thế giới. Hắn thật không hiểu. Đinh Thu Dịch vừa đi. Phòng họp lại là một trận đại chiến. Người thế nào cũng phải cùng ta đối nghịch sao? Hứa Sóc nhìn lấy Minh Thù. Nghiêm túc hỏi. Minh Thù bắt đầu ăn đồ ăn. Ai cho ngươi đi theo ta? Ta đi theo ngươi. Đó là vinh hạnh của ngươi. Ồ, vậy ngài vội vàng đem cái này vinh hạnh cho người khác. Trẫm không lạ gì, trẫm sáng sớm mất, người ngồi vị hoàng đế còn ở đây, Hứa Sóc lại không nhịn được miệng tiện. Minh Thù ngẩng đầu, giữ mỉm cười. Một giây kế tiếp, Minh Thù xách trên bàn bãi kiện đập tới. Alo, ngươi làm sao một lời không hợp liền đánh người a? Đánh chính là ngươi, ngươi chớ quá mức. Ta tức giận, đáp lại Hứa Sóc chính là Minh Thù quả đấm. Hai người cuộc nháo kịch này lấy Diệp Kỳ An mở hội nghị xong. Kích động trở lại phòng họp kết thúc. Hứa Sóc bị Diệp Kỳ An mời đi. Nhìn thấy nhà mình khuê nữ. Diệp Kỳ An rất kích động. Diệp Kỳ An hình dáng cao lớn thô kệch, vóc người khôi ngô, cộng thêm thân cư yếu trước. Vẫn là rất dọa người. Nhưng hắn nói chuyện với Minh Thù thời điểm. Một bộ từ phụ bộ dáng, để cho người xem nhẹ hắn cái kia dọa người tướng mạo. Diệp Kỳ An ân cần hỏi chút ít vấn đề, cuối cùng lại cấp hống hống mang Minh Thù hồi hắn chỗ ở. Bởi vì làm căn cứ dân số khẩn trương, Diệp Kỳ An thân làm căn cứ dài, ở cũng chỉ là thông thường lầu cư dân, bất quá đơn độc chiếm một tầng. Căn cứ dài, theo trên hành lang đi. Bất ngờ có thể gặp được thấy một số người. Rối rít cho Diệp Kỳ An chào hỏi. Lại có chút hiếu kỳ quan sát Minh Thù. Căn cứ dài bên cạnh nữ sinh kia là ai vậy? Không nhận biết. Chưa từng thấy đây. Ta mới vừa rồi nghe người ta nói là căn cứ dáng dấp khuê nữ. Hôm nay vừa tới. Căn cứ chiều dài con gái căn cứ dài không phải là liền đối giống cũng không có. Sao? Nghe nói căn cứ dài còn chưa tới thủ đô nhậm chức trước. Cũng đã kết hôn. Có con gái cũng không phải là cái gì kỳ quái đi, chẳng qua là không biết tại sao. Căn cứ dài nhiều năm như vậy đều không có tiếp nữ nhi của hắn tới thủ đô bên này. Tiếng nghị luận, ở phía sau bay xa. Diệp Kỳ An lên tới lầu cuối. Diệp tiên sinh trở lại. Một vị phu nhân nghe được tiếng cửa mở. Cười ra đón. Ừ, hôm nay làm nhiều hai cái thức ăn. Diệp Kỳ An gật đầu. Phu nhân nhìn thấy Minh Thù, có chút kinh ngạc, vị cô nương này là ta khuê nữ. Sau khi nói đến đây, Diệp Kỳ An liền lộ ra rất tự hào. Đây là Ninh Di, Ninh cùng nữ chủ một cái họ này cũng không phải là rất thường gặp. Sẽ không có quan hệ gì đi, Ninh Di rất là kinh ngạc. Đáy mắt lại có chút cái khác tâm tình, nàng tại khăn choàng làm bếp trên xoa một chút tay, hơi thấp thỏm chào hỏi. Nguyên lai là Diệp tiểu thư a. Minh Thù mím môi khóe môi, khẽ vuốt cằm, phạm vi cũng không lớn. Ninh Di chỉ có thể lúng túng cười cười. Ta đây đi chuẩn bị. Nàng là bọn họ sắp xếp tới nấu cơm cho ta. Diệp Kỳ An mang theo Minh Thù hướng thư phòng đi, trong giọng nói có chút mệt mỏi. Thật ra thì ta đại đa số thời gian đều không trở lại. Bận rộn mỗi đêm ngày. Hiện ở căn cứ áp lực rất lớn, Minh Thù thuận tay đóng cửa lại. Ánh mắt vừa vặn cùng cửa phòng bếp hướng bên này nhìn Ninh Di tầm mắt đụng vào. Ninh Di giống như bị kim châm một cái. Lùi về phòng bếp, Minh Thù đóng cửa lại. Ngồi vào Diệp Kỳ An đối diện. Nguyên chủ thấy Diệp Kỳ An vẫn là 2 năm trước. Trung khảo thời điểm, Diệp Kỳ An tới đưa nguyên chủ vào trường thi. Bất quá chờ nguyên chủ thi xong đi ra. Diệp Kỳ An đã đi rồi. 2 năm không thấy. Diệp Kỳ An so với nàng trong ấn tượng già rồi quá nhiều. Diệp Kỳ An châm trước từ ngữ. Gần tới một cái nguyệt. Càng ngày càng nhiều người may mắn còn sống sót tới căn cứ. số người bạo tăng, căn cứ gánh vác quá lớn, không tha cho nhiều người như vậy. Chúng ta cũng không thể ném những người may mắn còn sống sót này ở bên ngoài bất kể. Bọn họ đều là một cái mạng a. Minh Thù ngẩng đầu nhìn Diệp Kỳ An một cái. Hắn dường như không biết vào căn cứ yêu cầu nộp vật liệu chuyện. Cái này thiết lập tại tận thế rất bình thường. Vật liệu khẩn trương, căn cứ không nuôi nổi quá nhiều. Nhưng là nghe giọng nói của Diệp Kỳ An, không giống như là hắn quyết định. Diệp Kỳ An làm căn cứ dài, cả ngày bận rộn cùng bông vụ những việc này. Hắn không biết cũng bình thường. Minh Thù cũng không có ý định nói cho hắn biết, không nói những thứ này. Diệp Kỳ An khoát khoát tay, cùng ba nói một chút, dọc theo con đường này ngươi trải qua thế nào? Chịu không ít khổ đi, chịu khổ không có lời nói của Hứa Sóc. Nàng khả năng coi như sinh sống tốt. Hai người tại thư phòng nói một hồi. Ninh Di qua tới gọi bọn hắn ăn cơm. Thức ăn không tính là đặc biệt phong phú, nhưng cũng là có cá có thịt. Ninh Di chứa xong cơm, gỡ xuống khăn choàng làm bếp trực tiếp ngồi vào Minh Thù đối diện. Minh Thù nhìn nàng một cái. Diệp Kỳ An đều không có phản đối. Phỏng chừng nàng lúc trước cũng sẽ cùng Diệp Kỳ An cùng nhau ăn cơm. Hôm nay không biết Diệp Tiểu Thư trở lại, cho nên không có chuẩn bị cái gì. Diệp Tiểu Thư thử xem những thứ này có hợp khẩu vị hay không, buổi tối ta lại cho Diệp Tiểu Thư làm chút ăn ngon, ta không chọn. Minh Thù cười hồi, Ninh Di dường như thở pháo, bắt chuyện Minh Thù dùng bữa, lại không ngừng cho Diệp Kỳ An gắp thức ăn. Diệp Kỳ An chỉ lo nói chuyện với Minh Thù, thuận tiện cho nàng gắp thức ăn. Cùng Ninh Di ngược lại không có gì giao lưu. Minh Thù lúc ăn cơm rất nghiêm túc, không suy nghĩ, không nói lời nào, chỉ chuyên chú ăn. Thức ăn tương đương với sinh mạng, nhất định phải thận trọng đối đãi. Nhưng mà Minh Thù cử chỉ này lại để cho Diệp Kỳ An vô cùng áy náy. Nếu như hắn sớm một chút đưa nàng nhận được thủ đô bên này, cũng sẽ không để cho nàng một người tại zombie khắp nơi chạy tận thế, lặn lội đường xa mà tới. Làm cha, vào lúc này hắn là đau lòng. Ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút. Diệp Kỳ An hốc mắt có chút đỏ lên. Diệp tiên sinh ngài cũng ăn đi. Nơi này còn gì nữa không? A hát, một bàn thức ăn, cuối cùng ăn đến sạch sẽ không chút tạp chất. Minh Thù chưa thỏa mãn sờ bụng. Ninh Di, người một hồi thu thập căn phòng đi ra cho mấy giây. Mặt khác đi lĩnh một chút rửa mặt vật phẩm trở lại. Nhìn mấy giây còn cần gì? Đều cho nàng làm xong. Cơm nước xong, Diệp Kỳ An phải đi. Hắn bên kia còn rất nhiều chuyện phải xử lý. Được rồi Diệp tiên sinh, ta sẽ làm xong. Mấy giây, ba buổi tối trở lại a. Người nghỉ ngơi trước. Minh Thù hướng Diệp Kỳ An phất tay một cái. Đưa mắt nhìn hắn ra ngoài. Ta ở đâu căn phòng cái này? Ở đây cái. Ninh Di dẫn Minh Thù đi nhìn căn phòng. Nơi này bình thường thả đồ lặt vặt, có chút loạn, bất quá giường cùng đồ gia dụng đều có. Căn phòng không tính lớn, còn chất đống một vài thứ, nhưng đầy đủ nàng ở. Hơn nữa cách vách thật giống như chính là Diệp Kỳ An thư phòng. Ninh Di đơn giản thu thập một chút, trải lên mới ga trải giường. Minh Thù nhìn chằm chằm bóng lưng nàng, nửa ngày mới theo trong trí nhớ lay ra cái này Ninh Di. Ban đầu nguyên chủ đến đát mà, cái này Ninh Di cũng tại. Ngay từ đầu nguyên chủ cùng Ninh Di sống chung coi như hòa hợp. Nhưng một lúc sau nguyên chủ nhìn ra Ninh Di đối với Diệp Kỳ An có kiểu khác tâm tư, liền khiến cho tính toán đuổi đi Ninh Di. Ninh Di rời đi sau không bao lâu liền chết. Mà lúc này đây Ninh Nhạc đã đến. Ninh Di là mẹ đẻ của Ninh Nhạc. Ninh Nhạc cho là nguyên chủ hại chết Ninh Di. Phía sau chính là đủ loại ân oán tình cừu, tranh phong tương đối. Đến cuối cùng căn cứ hủy diệt. Ninh Di giống như một cái mồi dẫn lửa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.